Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 479, ăn nhà ai cơm. Tích đáp, giọt giọt mưa cuối cùng rơi xuống. Đại Bằng yên lặng vì Tiêu Mặc miễn cưỡng khen, đem hơn phân nửa giọt mưa ngăn trở, mà phía sau lưng của mình lại dính ướt. Tiêu Mặc còn đang điêu khắc, nhưng tốc độ lại rất chậm, cực kỳ phí sức. Phảng phất có một loại vô hình trời xanh vĩ lực đang ngăn trở hắn tiếp tục điêu khắc. Hắn cầm trụ đao tay phải cũng theo đó bắt đầu run rẩy. Oanh, màn trời cuối cùng, bỗng nhiên có một tia chớp xẹt qua. Tới đồng thời, Tiêu Mặc toàn thân giật mình, phảng phất bị sét đánh bên trong. Tay phải khẽ run rẩy, trong tay trụ đao vỡ vụn thành từng mảnh. Tiêu Mặc hãi nhiên nhìn về phía chân trời, thật lâu im lặng. Huyết Long Mộc Điêu cuối cùng chỉ hoàn toàn một nửa, chỉ có thể vẽ rồng điểm mắt một nửa. Nhìn kỹ Huyết Long hai con ngươi, nhất là đang nhìn nó mắt trái lúc, tựa hồ có thể cảm giác được Huyết Long muốn tỉnh lại. Mà khi di động đến mắt phải thời điểm, loại cảm giác này liền trở thành ảo giác. Tiêu Mặc trong hai con ngươi có một tia thật sâu mỏi mệt, phảng phất mới phát hiện bên người Đại Bằng, thở dốc một tiếng, nói: Đại Bằng, người nhấc này Mộc Điêu đi gặp Vu gia gia chủ, San San có thể cứu, nhưng có một chút, vô luận phát sinh cái gì, người đều không thể nói ra ta tồn tại, hiểu chưa? Đại Bằng không ngốc, hoàn toàn có thể nhìn ra cái này Huyết Long không tầm thường. Theo lời tiến lên thử muốn đem Huyết Long Mộc Điêu nâng lên đến, nhưng căn bản gánh không nổi, gần ngàn cân Mộc Điêu, phàm tục làm sao gánh nổi. Mặc thúc, cái này, chấm ngoặc kép, Đại Bằng không khỏi nhíu mày, tự nghĩ biện pháp. Tiêu Mặc mặt không biểu tình các câu tiếp theo, lập tức cong người tiến vào mộc lều. Đại Bằng cũng không có lời oán giận, người này nha, vốn là không thân chẳng quen, không giúp ngươi là bản phận, giúp ngươi kia là phân tình, yêu cầu quá nhiều kia thật có chút lên mũi lên mặt. Tìm xe ngựa đi, Đại Bằng há miệng nói một câu. Lập tức bước nhanh hướng trên trấn chạy tới. Đại Bằng cùng cha hắn khác biệt, Đại Bằng nhân duyên còn rất tốt, trên trấn người phần lớn biết hắn, nghe xong muốn mượn dùng xe ngựa, ông chủ thậm chí đều không do dự liền cho hắn mượn. Mà khác biệt chính là, cha hắn cầm bạc mua đều không có mấy người nghĩ bán. Thêm nữa Đại Bằng tuổi trẻ, thể cốt kiện khang, ngược lại chạy tới Ngưu Canh đằng trước. Một canh giờ sau, Thái An huyện mặt phía bắc, một tòa xa hoa 5 tầng lầu các trước, Vu phủ, Thái An huyện gánh đỉnh gia tộc. Thái An huyện cương thổ khá lớn, tại phủ thế lực thậm chí thẩm thấu đến huyện lân cận, cho nên Vu gia tại toàn bộ Hạ Châu thế lực vẫn là rất mạnh, có thể tại Hạ Châu sắp xếp 50 vị trí đầu. Đại Bằng từ xe ngựa nhảy xuống, nhanh chân liền muốn nhập phủ. Dừng lại, đây là Vu phủ. Ngươi là người phương nào? Đủ dung nạp 10 người sóng vai mà vào cổng chính phía trước. Hai tên áo đen vệ binh trực tiếp rút đao đem Đại Bằng ngăn lại. Ta chính là Vinh Thu kết bái chi đệ. Ngươi dám cản ta? Đại Bằng mày rậm vẩy một cái. Một cỗ sát khí phát ra. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ binh. Lúc này là hoàn toàn không để ý tới. Đại Bằng trong lòng rõ ràng. Hắn biết rõ. Ở thời điểm này mày dày vò khốn khổ chít chít vậy căn bản không có khả năng nhìn thấy Vu gia. Gia chủ, mà lại tiếp tục trì hoãn. Muội muội khó mà nói còn sẽ tao ngộ cái gì đại nạn đâu. Ngươi là thiếu gia huynh đệ. Vệ binh trong lòng giật mình. Lại là hồ nghi nhìn qua Đại Bằng. Tiếng nói rơi. Ba, Đại Bằng vung tay một cái tai to hạt dưa rút ở bên trái vừa nói chuyện kia áo đen vệ binh trên. Mặt. Tránh ra, ta có việc gấp cầu kiến kiếm Vinh Thúc. Đại Bằng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn. Có thể cho tiểu nhân thông truyền một tiếng. Bên trái vệ binh che lấy sưng đỏ mặt nói. Ba, lại là một cái bạt tai rút ở bên trái vệ binh trên mặt. Đại Bằng nổi trận lôi đình. Chỉ vào hắn quát, lại trì hoãn lão tử một hơi thời gian. Lão tử chu ngươi cửu tộc. Cút, Đại Bằng ngang ngược lay mở bên phải vệ binh. Sau đó phân phó 4 tên tráng hán giơ lên bị sắt vải đỏ che lại Mộc Điêu nhanh chân tiến vào Vu phủ. Vệ binh hoàn toàn không còn dám ngăn cản. Cái này không ngăn cản nhiều lắm là liền la trách tội xuống. Nhiều nhất vừa chết, vạn nhất nói là sự thật đâu. Đó chính là Chu cửu tộc A. Lầu một trong đại sảnh, những thị giả kia thấy một lần vệ binh không có ngăn cản, mà đại bằng lại là một bộ đằng đằng sát khí người sống chớ tiến bộ dáng. Mặc dù lạ mặt, nhưng vẫn như cũ không ai dám ngăn cản. Lầu hai đại điện bên trong, một bộ trường bào màu xanh nhạt khuôn mặt nho nhã Vu gia gia chủ Vu Kiếm Vinh vừa đưa tiễn khách. Nhân, ngồi ngay ngắn ở chủ vị vừa mới uống một ngụm trà. Ai, nơi đây không thể vào. Gia chủ ngay tại gặp khách. Đại điện cửa bị ngang ngược đẩy ra. Đại bằng cùng dơ lên Mộc Điêu 4 tên tráng hán nhanh chân xông vào. Gia chủ, ta, chấm ngoặc kép, cửa đại điện 2 tên thị vệ một mặt hổ thẹn. Đang muốn giải thích, các ngươi lui xuống trước đi. Vu Kiếm Vinh mày kiếm vẩy một cái. Khoát khoát tay lui thị vệ. Lập tức cười nhạt nhìn qua đại bằng. Hậu sinh, ngươi có biết đây là địa phương nào? Lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy nhân vật, đại bằng trong lòng nói không khẩn trương kia là gạt người. Vu Kiếm Vinh cứ như vậy tùy ý ngồi tại chủ vị. Lại tự có một cỗ thượng vị giả khí thế tản ra. Một nháy mắt, đại bằng trên mặt liền rịn ra mồ hôi lạnh. Biết, đại bằng nhắm mắt nói. Vu Kiếm Vinh nhẹ suýt hớp trà, nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Kia ngươi ăn nhà ai cơm đâu? Đại bằng không phản bác được. Một lát, ba, Vu Kiếm Vinh bát trà bỗng nhiên hướng trên bàn một đặt. Thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Cho ta một cái không giết lý do. Một nháy mắt, đại điện bên trong nếu như hầm băng. Đại bằng toàn thân khẽ run rẩy, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Trực tiếp bổ nhào vào Mộc Điêu trước. Một tay lấy vải đỏ xốc lên. Bằng cái này Mộc Điêu. Xôn xao tương đương, vải đỏ nhếch lên mở. Huyết long Mộc Điêu liền nổi lên. Vu Kiếm Vinh con người bỗng nhiên co vào. Toàn thân kịch chấn. Vu Kiếm Vinh lớn nhỏ tại Hạ Châu cũng coi như một hào nhân vật. Nguyên thức không có khả năng một mực phóng ra. Mà theo vải đỏ xốc lên. Kia giống như muốn sống tới huyết long liền hiện ra ở trước mắt. Trong lòng hắn rung động có thể nghĩ. Mới nhìn một chút, Vu Kiếm Vinh chỉ cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn. Cưỡng chế một ngụm lên tới máu tươi bên mép. Bước nhanh tới, run giọng nói. Cái này huyết long Mộc Điêu xuất từ vị tiền bối nào chi thủ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vu Kiếm Vinh mặc dù không giành điêu khác, nhưng hắn cùng đại bằng khác nhau lớn nhất là tu vi. Người phàm tục nhìn cái này Mộc Điêu nhiều nhất cảm thấy sinh động như thật, để cho người ta rung động. Mà đối với tu sĩ tới nói, nhất là những cái kia yếu chút tu sĩ thậm chí khả năng tại chỗ bị Mộc Điêu khí thế giật mình chết. Đại bằng cung kính nói, tiền bối cố ý dặn dò không cho nói. Tiểu bối tới đây chỉ vì cứu ra muội muội ta Liễu San San. Muội muội của ngươi, chẳng lẽ là tại ta cái kia bất thành khí nhi tử trong tay? Vu Kiếm Vinh sắc mặt biến hóa, đại bằng gật gật đầu. Ông tương đương, Vu Kiếm Vinh lúc này dò xét thả ra nguyên thức. Tìm tới ngay tại trong huyện nơi nào đó nhi tử, lập tức nguyên niệm truyền âm. Một lát sau, Vu Kiếm Vinh mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy đi vào đại bằng bên cạnh. Ta đã phân phó khuyển tử, muội muội của ngươi không sao? Thật là có lỗi với. Còn có cái này Mộc Điêu ta cũng không dám thu a. Huynh đệ ngươi vẫn là mang về đi, thuận tiện thay ta hướng Mộc Điêu chủ nhân mang tốt. Ngoặc kép, hẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Vu Kiếm Vinh nhìn qua đại bằng bóng lưng rời đi, trên mặt lại là hiện ra vẻ mừng như điên. Lập tức truyền âm một tâm phúc. Lão tả, phái 2 tên phàm tục đuổi theo tiểu tử kia. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc. Chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.